Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ý nghĩ mới. Chloe đúng là có một luồng chưa rút đi đáng yêu đơn thuần. Có điều ở vài phương diện khác, nàng cũng tuân theo người phương Tây trưởng thành sớm đặc điểm. Người khen nàng nhiều một chút, lưu lại nàng liền sẽ kéo tới nói chuyện yêu đương lên. Thời kỳ trưởng thành những ý nghĩ này cũng rất bình thường. Lê Công nghĩ đến chính mình tuổi tác, cũng như thế là cả ngày đầy đầu lung ta lung tung ý nghĩ. Này đều là nhân sinh phải vượt qua con đường. Không có trải qua liền chưa trưởng thành. Lê Công vẫn là rất đồng ý chăm sóc dẫn dắt nàng. Bồi tiếp xem được rồi gấu trúc. Nếu đến rồi thiên phủ, vậy cũng thiếu không được thừa dịp trời lạnh đi tắm ôn tuyền. Thả lỏng thoải mái một hồi. Các nàng lại đây không có mang quá nhiều y vật, còn phải trước tiên đi dạo phố, mua mấy bộ áo tắm cũng vừa hay đi chơi mỹ nữ kia qua lại vô số quá guri. Đêm tối khuya khoắt đi dạo phố đối với Chloe cũng là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Buổi tối đầu đường mới náo nhiệt, lật đổ thế giới phương Tây sinh hoạt nhận thức. Ở nước Mỹ rất nhiều cửa hàng thường cũng đã đóng cửa dừng kinh doanh. Rất nhiều đường phố buổi tối đều là quạnh quẽ, từng nhà đóng chặt cửa lớn, bởi vì lúc này thường qua lại một ít không có ý tốt ra hòa. Dựa vào bóng đêm làm sự tình, mua không đồng cái gì, đã sớm thế giới nghe tên. Có điều các nàng thấy được hoa hạ buổi tối, rồi lại là tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Thật như mọi người lúc này mới rốt cục điều động, ban ngày bận rộn đến buổi tối ung dung. Các loại thời thượng chuyên gia bắt đầu trên đường phố, thậm chí có lời, đến rồi nơi này mới biết chiều người là đánh như thế nào phẫn. Vì lẽ đó nơi như thế này cũng ít không được cái kia một đám giúp giơ camera lão pháp sư. Chuyên môn đuổi theo người cô nương xinh đẹp đập. Lê Công thay đổi một bộ hình dạng, có thể hữu hiệu từ chối bị paparazzi quấy rầy. Không phải vậy hắn thật sự rất khó ở bên ngoài nắm giữ tư nhân không gian. Tuyệt nhiên không giống sau, lại mang theo hai mẹ con đi dạo phố. Này tóc vàng mắt xanh xinh đẹp gái Tây, đương nhiên cũng thành màn ảnh bên trong con cưng. Lôi kéo hắn tay Chloe liền phát hiện, oa nha, bọn họ đang chụp ảnh đây. Người không muốn trên kính lời nói có thể cúi đầu. Thế nhưng Chloe cảm thấy đến đây là mị lực, biểu hiện, không mà, ta gặp cảm giác mình xem cái minh tinh. Nàng lại vẫn phối hợp xếp đặt một hồi pâu. Trời sinh trên kính khuôn mặt thêm vào đã không xuống 1m7 vóc người. Nhân sinh tự tin bồi dưỡng được tư thái. Quả đoán là màn ảnh con cưng. Ở náo nhiệt càng lúc càng lớn trước, Lê Công vẫn là quả đoán lôi đi nàng. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đi không xong rồi. Ha ha ha ha, ta thật sự thật vui vẻ. Chloe nhưng rất vui vẻ. Nơi này thật sự chơi vui. So với thú vị có thêm. Đương nhiên, Lê Công đương nhiên cũng là bất công. Có điều nơi nào đều có đặc điểm của chúng nó. Ta đồng ý. Chloe gật đầu. Ngày mai chúng ta đi ôn tuyền lạc. Tuy rằng ngày mùa hè bước chân đã tới gần, nhưng khí trời như cũ man mát. Đi phao trên một hồi ôn tuyền, hưởng thụ thân nước lạc thú là đặc biệt thoải mái. Lúc này có thân hình là có thể tự tin xuất sắc đến rồi. Chloe tuổi trẻ tư bản, ăn mặc nóng bỏng nhất bikini, eo nhỏ vành, vẻ đẹp vóc người thỏa thích bày ra. Ở về điểm này, người phương Tây vẫn là tương đối tự tin mở ra. Liền ngay cả Judy cũng thay đổi kiện cao xẻ tà đồ bơi một mảnh. Tú đem gần nhất rèn luyện ra vóc người tốt. Cây mẹ cùng con gái hai người đứng chung một chỗ. Nghiễm nhiên chính là hai đóa các có phong tình hoa. Tiếng cười cười nói nói bên trong rước lấy rất nhiều quay đầu lại suất. Các nàng còn sẽ cảm thấy được quan tâm là kiêu ngạo. Là được hoan nghênh biểu hiện. Đối lập Lê Công liền biết điều đến cực kỳ thân phận của hắn cũng không cho phép kiêu căng. Liền tắm giữa nước trong ao trôi nổi. Nhìn hơi nước lượn lờ. Nhìn bên người tốt đẹp thân thể. Còn có nữ giúp việc thỉnh thoảng cho bọn họ mang đến ngon miệng mỹ vị điểm tâm. Bà thích. Hưởng thụ thời gian bên trong, mấy người có đang nói chuyện đến tiếp sau kế hoạch. Chloe mới đến mấy ngày nay, nhưng đã miệng đầy nàng phải làm nửa cái người hoa.